Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169. Chương 1169. Ta sợ hãi. Lâm Thành Phi sau khi rời đi, tiện tay cho Tô Ngữ gọi điện thoại. "Lão đại, dặn dò gì?" Tô Ngữ cung cung kính kính nói ra. Tu vi càng cao, cũng liền càng có thể cảm nhận được Lâm Thành Phi khủng bố. Riêng là, hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn là Lâm Thành Phi một tay giúp hắn tăng lên tới. Hắn đã đem mệnh bán cho Lâm Thành Phi, coi như Lâm Thành Phi để hắn đi lên núi đao xuống biển lửa. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra, Hạ Minh Ảnh cùng Chu Linh ngươi biết à? Cho ta nhìn chằm chằm hai người này, xem bọn hắn chơi cái gì nhiều kiểu. Nếu như còn muốn gây bất lợi cho ta, trực tiếp giết. Vâng, Tô Ngữ nên một tiếng, lập tức đối tu đạo giả liên minh người phân phó. Bây giờ tu đạo giả liên minh ở thế tục giới tuyệt đối là sức mạnh lớn nhất. Tuy nhiên tại tu đạo giới vẫn còn không tính là cái gì. Nhưng là tại cái này trong kinh thành, không có thế lực nào có thể tới đánh đồng. Thì liền Thiên Môn cùng Vân Hải Phủ cũng giống vậy. Lâm Thành Phi đến Nghi Tâm Viên về sau, giúp Chu Bất Quy chia sẻ một số bệnh nhân. Bây giờ hắn trị liệu những bệnh này chứng, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Liền kim châm đều không cần ra. Trong lòng mặc niệm một bài thơ, thơ đến bệnh trừ. Cho nên bình thường các bệnh nhân vừa đến nơi đây đứng vững, còn chưa kịp nói với hắn ra chứng bệnh, Lâm Thành Phi đã phất tay để người ta ra ngoài. Tới gần giữa trưa thời điểm, một cái ủ rũ bóng người xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi kinh ngạc vô cùng, bởi vì từ khi biết nàng đến nay, chưa từng thấy qua nàng loại trạng thái này. Nàng luôn luôn đều là lanh lợi lại sắc bén, một trương miệng không nhường người, cổ linh tinh quái, có thể là tuyệt đối không làm cho người chán ghét. Hoa Cẩn sau khi đi vào thì phanh một tiếng đem cửa đóng lại, thuận tay đem khóa lại. Bên ngoài lập tức liền truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Tỷ, ngươi chờ ta một chút a. Tỷ, ngươi mở cửa a. Ngươi khóa lại làm gì a ngươi? Ta nói cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Không phải vậy ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua Lâm đại ca. Cái này líu xíu thanh âm chính là Hoa Tâm. Lâm Thành Phi nghe vừa bực mình vừa buồn cười. Tỷ, ngươi ra chuyện, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi dựa vào cái gì tha cho không ta à? Hoa Cẩn nhưng thật giống như không nghe thấy Hoa Tâm gọi tiếng một dạng, buồn bã ỉu xìu ngồi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Làm sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Thụ cái gì đả kích? Thất tình vẫn là bị đoạn tiền tiêu vặt. Đối với các nàng loại này cả ngày không có việc gì đỉnh cấp đệ nhị tới nói, có thể làm cho các nàng lòng như cho nguội, đơn giản cũng liền hai chuyện này. Thậm chí không có tiền tiêu vặt so thất tình còn đáng sợ hơn. Bởi vì không có tiền thì đại biểu cho không thể đổi lại một người nói chuyện yêu đương. Hoa Cẩn ngột ngạt lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Lâm Thành Phi thần sắc hơi trầm xuống. Ngươi cũng biết? Hoa Cẩn gật gật đầu. Đúng. Gia gia của ta cùng phụ thân ta cái gì đều nói cho ta biết. Ngươi là làm sao muốn? Lâm Thành Phi hỏi. Theo Hoa Cẩn hỏi ra vấn đề kia bắt đầu, Lâm Thành Phi liền biết nàng đã biết Hoa Giao tồn tại. Cho tới bây giờ chính là Hoa Giao đối Hoa Cẩn biết nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là Hoa Cẩn tùy tiện, vậy mà cho tới bây giờ không biết nàng một mực cùng một cái khác tỉ tỉ dùng chung lấy một cái thân thể. Trong lúc đó biết dạng này một tin tức, nàng không thể thừa nhận cũng là có thể thông cảm được. Ta có thể nghĩ như thế nào nha? Hoa Cẩn tức giận nói ra. Các ngươi đều biết thì gạt chính ta. Tại trong mắt các ngươi, ta có phải hay không cũng là một cái số một đại ngốc. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, biết cùng không biết, khác nhau ở chỗ nào sao? Có, Hoa Cẩn kiên định nói ra, chí ít biết mình là tình huống như thế nào, chí ít ta sẽ không giống phía trên nửa đời người như thế. Một mực mơ mơ màng màng, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không khuyên nữa dài, hỏi, phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi giấu giếm ngươi nhiều năm như vậy, vì cái gì đột nhiên đem sự kiện này nói cho ngươi? Hoa Cẩn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, vành mắt hồng hồng, lã chã trực khóc, còn không phải là bởi vì ngươi. Hoa Cẩn nức nở nói, tại sao lại cùng ta có quan hệ? Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại, ngươi có phải hay không nói qua, ngươi có thể đem ta cùng vị tỷ tỷ kia tách ra? Hoa Cẩn hỏi, vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói, vừa tới kinh thành không bao lâu, hắn thì đối Hoa gia người nói qua sự kiện này, chỉ là bọn hắn không tin ta a. Hiện tại bọn hắn tin tưởng, muốn mời ngươi làm phẫu thuật, đem chúng ta tách ra. Hoa Cẩn lau nước mắt nói ra, ta biết, ta nhiều năm như vậy, một mực biểu hiện rất vô dụng, không bằng vị tỷ tỷ kia như vậy khôn khéo già dặn. Cho nên, ngươi nói cho ta biết lời nói thật, ngươi có phải hay không muốn giết ta, để cho ta tỷ tỷ kia vĩnh viễn chiếm cứ thân thể này. Cứ như vậy, nàng mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, đều có thể vì Hoa gia làm việc. Lâm Thành Phi buồn cười nói, ngươi làm sao nghĩ như vậy? Ta làm sao không thể nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ta nói không có đạo lý? Hoa Ẩn hỏi ngược lại. Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, phát hiện nàng nói còn giống như thật có mấy phần đạo lý. Nói là đem các nàng tách ra, thế nhưng là Hoa Cẩn cái nào sẽ tin tưởng cái này? Thậm chí ngay cả Hoa gia người đều không nhất định sẽ tin tưởng. Hoa Giao so Hoa Cẩn tài giỏi, so Hoa Cẩn ưu tú, ném Hoa Cẩn chỉ lưu lại một Hoa Giao, cái này giống như rất đương nhiên. Bất quá Lâm Thành Phi lại không dạng này cách nghĩ, hắn từ tốn nói, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, thì coi như các ngươi tách ra, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cũng đều sẽ không xảy ra chuyện. Các ngươi hai cái sẽ trở thành hai cái đơn độc người, thật giống như phổ thông tỷ tỷ muội muội một dạng. Thật? Hoa Cẩn một mặt hoài nghi. Thật? Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu. Vậy nếu như tại ngươi trong quá trình giải phẫu gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể bảo vệ người kế tiếp, ngươi là bảo đại vẫn là bảo tiểu? Lâm Thành Phi khí theo trên bàn nắm lên một quyển sách, tại nàng trên đầu vỗ một cái, ngươi cho rằng cái này là sinh con a? Còn bảo đại bảo tiểu, yên tâm đi, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta vẫn là sợ hãi. Hoa Ẩn nói ra, Lâm Thành Phi hiếu kỳ nhìn lấy nàng, sợ hãi lời nói, ngươi có thể tiếp tục như vậy đi xuống a? Ngươi hoàn toàn có thể không đáp ứng cùng tỷ tỷ ngươi tách ra. Không, Hoa Cẩn liền do dự đều không có, liền trực tiếp lắc đầu nói, tiếp tục như vậy, đối chúng ta hai cái đều không công bằng, hai người chúng ta đều cần một cái hoàn chỉnh nhân sinh. Lâm Thành Phi thật sâu liếc nhìn nàng một cái, có thể Hoa Cẩn lại không cảm nhận được hắn ý vị thâm trường. Khẽ vươn tay, giữ chặt Lâm Thành Phi cổ tay. Đi, đi đâu anh? Theo ta ra ngoài chơi. Hoa Cẩn xịt xịt cái mũi. Buổi tối thì có thể tìm tới phù hợp thân thể, buổi tối thì động thủ. Chúng ta đi thống thống khoái khoái chơi một ngày. Ta bề bộn nhiều việc, cái này có thể là đời ta ngày cuối cùng. Ngươi ngay cả ta cái này nho nhỏ yếu cầu cũng không chịu đáp ứng không? Nói, Hoa Cẩn giống như lại muốn khóc. Lâm Thành Phi nhìn nàng thần sắc không giống làm bộ, là thật rất sợ hãi, rất không biết làm sao, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt a, ta theo ngươi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.